đem cái này gốc thánh dược Long Tâm Cửu Diệp Chi tóm lấy, bỏ vào Sơn Hải Kinh thế giới, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền rời đi nguyên địa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.